Vợ ngốc AH, em trốn được tôi sao? Chương 18, góc truyện audio.com. Chương 18, cô còn chưa hết bất ngờ với người trước mặt thì đã bị anh ôm cứng. Vác ra khỏi xe khiến cô hoảng lên vì sợ. Tên này, anh muốn làm gì? Mau thả tôi ra, ai cho em bỏ trốn? Tôi không muốn lấy anh thì tôi bỏ trốn đấy. Anh làm gì được tôi nào? Vậy để xem tôi làm được gì em nhé. Nói xong anh còn bước nhanh hơn đi vào trong nhà mặc cho cô la hét. Dãy rùa, đánh đấm anh túi bụi lần này thì cô sợ thật rồi, không biết anh ta sẽ làm gì cô đây. Chẳng lẽ anh ta muốn lột da lóc xương cô, lên mới mang cô đến căn cứ địa của anh ta bị anh ta vác trên vai. Khiến cô không thể nào thoát ra được, lần này bị mang vào tận đây thì cô chết chắc rồi. Khi anh vừa bước vào nhà, người làm nhà anh như tròn mắt. Ngây ngốc đứng nhìn, gì thế này ông chủ lạnh lùng. Tàn nhẫn của họ đang vác một cô gái vào nhà. Nhìn cô gái đó dãy dụa ác liệt thế kia, chắc chắn là không muốn rồi. Nhưng với một người như ông chủ không thích thì giết tại chỗ rồi. Sẽ không có chuyện làm bẩn tay chân mà vác đến tận đây, còn nếu thích thì cũng không đúng, mai ông chủ kết hôn rồi. Từ trước đến nay chưa bao giờ họ thấy ông chủ có ý với ai cả, sao lại có thể mang gái vào nhà. Người này có lẽ cũng không phải là cô dâu đâu. Nhìn cô ta dãy dụa ác liệt thế kia cơ mà cô ta còn dám cắn cả ông chủ nữa. Nhìn cái gì, đây chính là chủ nhân thứ hai của mấy người đấy. Cứu tôi với. Cho em kêu cả tháng cũng không ai dám cứu em đâu. Nói xong anh lại vác cô lên thẳng phòng mình, anh vất thẳng cô xuống giường. Anh quyết định rồi, anh sẽ dạy cô một bài học thế nào là cứng đầu không biết nghe lời. Cô vừa bị vất xuống giường còn chưa kịp ngồi dậy thì đã bị anh ta ngồi hẳn lên. Người cô càng hoảng sợ hơi khi thấy anh ta đang cởi quần áo ra, bị anh ta kẹp chặt. Lên cô không thể cựa quậy. Chỉ có thể nằm khóc run rẩy chờ chết. Khi cô đang tuyệt vọng thì cô nghe thấy anh ta có điện thoại gọi tới. Alo, Bối Phong à, không biết Quyết Minh lại trốn đi đâu mất rồi. Bác yên tâm đi, cô ấy đang ở chỗ cháu, ngay mai cháu sẽ đưa cô ấy đến lễ đường luôn. Hai bác không phải lo gì đâu ạ, là ba mẹ. Thấy vậy cô vội hét lớn. Ba mẹ ơi, chỉ có điều cô còn chưa kịp nói xong câu. Cứu con với thì đã bị anh lấy áo nhét luôn vào miệng, khiến cô chỉ có thể phát ra tiếng ươm ươm. Em hư lắm nhé, ba mẹ anh nghe vậy chỉ bật cười nói có làm gì thì cũng vừa vừa phải phải thôi. Còn để sức khỏe đến mai nữa nhé. Ha ha ha, vâng ạ, nghe họ nói chuyện mà cô tái hết mặt. Trời ơi, ba mẹ cô dung túng cho anh ta hại cô. Nói chuyện xong anh quay sang mỉm cười. Rồi tiếp tục công việc còn dang dở của mình, cởi quần áo giúp cô. Nhìn anh cởi đồ của mình, cô ra sức chống lại anh nhưng cô càng dậy anh càng kẹp chặt hơn. Nếu em không muốn tôi trói chân tay em lại, thì hãy ngoan ngoãn nghe lời đi. Em xin anh đấy, hu hu hu, anh dừng lại đi, hu hu, em hứa lần sau em sẽ không dám thế nữa đâu. Em sẽ nghe lời anh mà, anh dừng lại đi, hu hu hu. Sao lúc làm không nghĩ đến hậu của. Bây giờ mới biết sai thì đã cố muộn rồi. Nói xong anh cúi xuống cắn mạnh vào cổ cô. Làm nơi đó chảy máu, cô đau đến khóc thét lên, anh chỉ muốn cho cô biết. Trái ý anh thì sẽ ra sao, đừng tưởng anh nuông chiều. Yêu thương cô thì cô muốn gì được đấy, dám trái lệnh tôi hết lần này đến lần khác. Anh hôn bá đạo lên khắp người cô, đến ngực cô anh cắn mạnh một nhát, tay anh không ngừng xoa bóp bên ngực cùng lại một cách tàn nhẫn. Hu hu, anh tha cho em đi mà. Đau của anh ơi, hu hu hu, anh như không nghe thấy lời cô nói, tiếp tục xoa bóp mạnh vùng eo cô. Khiến thân thể cô vô cùng đau đớn. Trên người cô bắt đầu nổi lên những vết thâm tím, cô đau đớn vô cùng. Cô sợ lắm rồi, sao lần này anh ác thế, rõ ràng lần trước anh rất dịu dàng cơ mà, thân thể cô bị anh tra tấn rất đau đớn. Nhưng không phải không có khoái cảm. Tận nơi sâu thẳm trong người cô rất muốn anh, nhưng anh cứ thế này khiến cô sợ lắm, môi cô như khô nước và trống vắng khi anh không thèm quan tâm đến nó. Lần này anh không thèm hôn cô, không thèm để ý đến cô nữa rồi. Anh chỉ muốn tra tấn làm đau cô thôi, chẳng lẽ đây chính là cách anh trừng phạt cô sao, anh tàn nhẫn lắm. Cô ghét anh lắm, cô làm sai phải cho cô sửa sai chứ. Sao chưa gì đã xử lý cô. Cách chương.